Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1439, Kinh Ngộ Dị Tộc. Góc truyện audio.com. Một mảnh liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch, một đạo cao hơn trăm trượng màu xanh vòi rồng nhanh chóng theo hắc sắc sơn mạch trên không quét sạch mà qua. Tại màu xanh vòi rồng đằng sau, một đạo thanh quang theo đuổi không bỏ. Thanh quang rõ ràng là một gã hai tay để trần nam tử trung niên. Nửa người dưới buộc lên một trương màu xanh nhạt da thú. Trên mặt có mấy cái màu xanh lân phiến. Ánh mắt của hắn âm trầm. Hắn đuổi lâu như vậy, đều không có đuổi kịp đối phương. Màu xanh vòi rồng bên trong, Vương Hoa Nai sắc mặt tái nhợt. Một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Dựa theo trước mắt hắn tốc độ, bọn hắn bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Vương Thanh Thiến chau mày. Nàng từ trong ngực lấy ra một mai màu xanh nhạt viên châu. Màu xanh viên châu linh quang lấp lóe. Có tộc nhân đến đây. Vương Thanh Thiến vui vô cùng. Chau mày, nếu như lúc trước, nàng khẳng định thật cao hứng. Bất quá bây giờ đi theo phía sau một vị nguyên anh kỳ dị tộc. Vương Thanh Thiến cao hứng không nổi. Phía sau truyền đến một trận quái dị tê minh thanh. Trên ngàn đầu thân eo to bằng vải nước màu xanh cự mãng từ phía sau đánh tới. Bọn chúng nhao nhao mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn về phía màu xanh vòi rồng. Tiếng xé gió đại hưởng. Màu xanh vòi rồng bên trong bay ra một mảng lớn dài hơn một trượng màu xanh phong nhận. Che khuất bầu trời. Đón lấy màu xanh cự mãng. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Mấy trăm đầu màu xanh cự mãng bị dày đặc màu xanh phong nhận chạm vỡ nát. Biến thành đầy trời mái tóc màu đen. Một trận cuồng phong thổi qua. Mái tóc màu đen tự biến mất không thấy. Màu xanh cự mãng số lượng nhiều lắm. Một bộ phận màu xanh cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu. Các phun ra một đoàn thanh quang. Dày đặc thanh quang đánh vào màu xanh vòi rồng bên trong. Như cùng bùn nhập đại hải. Nhao nhao biến mất không thấy. Tiếng rít đại tác. Màu xanh vòi rồng tốc độ đề cao không chỉ một lần. Vài cái chớp động về sau. Ngay tại bên ngoài mấy dặm. Màu xanh cự mãng phun ra thanh quang đánh vào trong khe núi. Tiếng oanh minh không ngừng. Bị thanh quang đánh trúng địa phương. Lập tức nổ ra nhất cái hơn 10 trượng đại hố to. Tiếng oanh minh không ngừng. Bất quá màu xanh vòi rồng tốc độ rất nhanh. Nam tử trung niên vô pháp đuổi kịp. Quảng cáo. Nếu như chính diện đấu pháp. Hắn vừa đối mặt liền có thể giải quyết Vương Thanh Thiến cùng Vương Hoa Nai. Bất quá bọn hắn nhất trực chạy trốn. Nam tử trung niên thủy chung vô pháp đuổi kịp. Hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ. Đuổi kịp đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Hắn vốn còn muốn bắt sống đối phương. Bất quá đuổi lâu như vậy đều đuổi không kịp. Hắn cảm thấy 10 phần nổi nóng. Nếu như bị hắn đuổi kịp, hắn nhất định ăn sống bọn hắn. Bên ngoài mấy trăm dặm, nhất cái sơn cốc hẹp dài bên trong. Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đứng tại nhất khối một người cao hoàng sắc cự thạch bên cạnh. Vương Thanh Linh trên tay nâng một viên màu xanh nhạt viên châu. Màu xanh viên châu linh quang lấp lóe không ngừng. Không phải bát tỷ chính là Hoa Nai. Bọn hắn cự ly chúng ta hẳn không phải là rất xa. Vương Thanh Linh mặt mũi tràn đầy hân hỉ. Cảm ứng châu có phản ứng. Điều này nói rõ Vương Thanh Thiến hoặc là Vương Hoa Nai cách bọn họ không xa. Bọn hắn tiến nhập phi tiên khư hơn nửa tháng. Cuối cùng là đụng phải Vương Thanh Thiến hoặc là Vương Hoa Nai. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một đóa hơn trăm trượng đại hồng sắc liên hoa xuất hiện ở trên không. Rất nhanh, lại là một đạo nổ thật to thanh âm. Đệ nhị đóa toàn thân màu đỏ cự hình liên hoa xuất hiện ở trên không. Không tốt, hồng liên cảnh báo, bọn hắn gặp được phiền toái. Chỉ sợ là gặp được tứ giai yêu thú. Diệp Hải Đường sầm mặt lại. Hoảng sợ nói. Màu sắc khác nhau liên hoa. Có khác biệt hàm nghĩa. Thanh liên là tập hợp tín hiệu. Kim liên là giết chóc tín hiệu. Hồng liên thì là cảnh báo. Nàng rất rõ ràng. Vương Thanh Thiến mang theo tứ giai khô lỗi thú. Còn có tứ giai phù triện. Các nàng không phải là đối thủ. Hoặc là gặp được tứ giai yêu thú. Hoặc là đụng phải cường địch. Cái trước tỷ lệ tương đối lớn. Bày trận, chuẩn bị tiếp ứng Thanh Thiến biểu tỷ. Diệp Hải Đường lấy ra trận kỳ trận bàn. Phân cho Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh. Để bọn hắn hiệp đồng mình bày trận. Hai bộ tứ giai trận pháp. Một bộ tam giai trận pháp. Bọn hắn vừa bố trí xong trận pháp. Không trung lần nữa truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mơ hồ truyền ra một đạo thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, bát tỷ xuất sự, ta đi trợ giúp bát tỷ. Hải Đường biểu muội, Thu Minh, các ngươi lưu tại nơi này tiếp ứng ta. Vương Thanh Linh thả ra ô tước, nhảy lên, ô tước hai cánh chấn động, nổi lên một trận cuồng phong, hướng về không trung bay đi. Vương Thanh Thiến nằm tại nhất cái hố to bên trong. Vai trái chỗ có một lỗ máu to bằng nắm tay. Máu tươi nhuộm đỏ nàng hơn phân nửa thân thể. Sắc mặt tái nhợt, không trung truyền đến một trận bén nhọn tê minh thanh. Trên trăm đầu thân eo thô to màu xanh cự mãng từ trên trời giáng xuống. Vương Thanh Thiến trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng loạn. Vội vàng tế ra nhất mặt lớn chừng bàn tay màu xanh liên hoa kính. Đánh vào một đạo pháp quyết. Màu xanh liên hoa kính tách ra vạn đạo màu xanh hào quang. Một mảng lớn mảnh khảnh thanh quang bắn ra. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Dày đặc thanh quang xuyên thủng trên trăm đầu màu xanh cự mãng thân thể. Màu xanh cự mãng hóa thành đại lượng mái tóc màu đen. Tán loạn trên mặt đất. Thanh quang lóe lên. Nhất tỏa thanh quang lòe lòe tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Màu xanh tiểu tháp sáng lên vô số màu xanh phù văn về sau. Hình thể tăng vọt, hóa thành nhất tỏa cao hơn trăm trượng cự tháp. Phù văn chớp động không ngừng. Một cái màu xanh cự mãng xoay quanh tại trên thân tháp. Làm thôn vân thổ vụ hình. Màu xanh cự tháp phun ra một đạo màu xanh hào quang. Chụp vào Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến pháp quyết nhất biến. Màu xanh liên hoa kính mặt kính lướt qua một trận thanh quang. Phun ra mấy trăm khỏa đầu lâu đại màu xanh hỏa cầu. Trách đi lên. Màu xanh hỏa cầu tiếp xúc đến màu xanh hào quang. Đều dập tắt. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đúng lúc này. Cuồng phong gào thét. Mấy trăm đạo cánh cửa đại cự hình phong nhận kích xạ mà tới. Ầm ầm, màu xanh hào quang bị dày đặc cự hình phong nhận chạm vỡ nát. Vài tòa đỉnh núi đều bị cự hình phong nhận san bằng. Quảng cáo, cuồng phong tán đi, Vương Thanh Thiến biến mất không thấy. Địa Long Khâu trở đi Vương Thanh Thiến trong lòng đất nhanh chóng tiến lên. Ô tước bay tới, Hoa Nai, mau rút lui, Vương Thanh Linh cùng Vương Hoa Nai chào hỏi một tiếng. Ô tước hai cánh chấn động, phát ra thanh tịnh tiếng chim hót, mấy trăm khỏa nắm đấm lớn hắc sắc hỏa cầu bay ra. Đánh tới hướng nam tử trung niên, nam tử trung niên tay áo lắc một cái, nhất mặt lớn chừng bàn tay màu xanh cờ phướn bay ra. Mặt cờ trên thêu lên một cái sinh động như thật thanh xà. Thanh quang lóe lên, một mảng lớn cuồng phong tuôn trào ra. Hắc sắc hỏa cầu nện ở cuồng phong thượng diện. Đều tán loạn. Vương Thanh Linh cùng Vương Hoa Nai hướng về Diệp Hải Đường vị trí chạy trốn. Tốc độ đặc biệt nhanh. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng. Thu hồi pháp bảo. Đuổi theo. Ô tước tốc độ còn kém rất xa Vương Hoa Nai. Vương Thanh Linh rơi vào Vương Hoa Nai phía sau. Một đạo chói tai tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Vương Thanh Linh sớm có phòng bị, nhường ô tước tránh đi. Một đạo kình phong cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Ô tước phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh. Phần bụng không ngừng chảy máu. Tốc độ chậm lại. Trên ngàn đầu thân eo thô to màu xanh cự mãng từ phía sau đuổi theo. Bọn chúng há mồm phun ra một đạo đạo thanh quang. Ô Tước Thâm thụ trọng thương, tốc độ không lớn bằng lúc trước, tại né tránh bên trong, bị hơn 10 đạo thanh quang đánh trúng, biến thành một mảng lớn huyết vũ. Vương Thanh Linh cố nén trong lòng bi thống, hướng về nơi xa bay trốn đi. Nàng thật vất vả đem Ô Tước bồi dưỡng đến tam giai, không nghĩ tới bây giờ chết ở chỗ này. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.